Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 1272. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1272. Máu. AI tiểu đường sợ đến khóc rồng lên. Hiện tại chính là lúc tan học. Mẹ tiểu đường vừa lúc tới đón nó. Nghe được tiếng khóc của tiểu đường. Mẹ tiểu đường vội vã chạy tới. Đường đường bảo bối. Con làm sao vậy? À, sao con lại chảy máu rồi? Mẹ tiểu đường một tay ôm tiểu đường vào trong lòng. Sốt ruột hỏi. Mẹ, tiểu tinh tinh đánh con. Tiểu đường mách. Mẹ tiểu đường nhìn về phía tiểu tinh tinh. Gương mặt tiểu tinh tinh xinh đẹp hơn con gái cô ta rất nhiều. Hiện tại đã xinh đẹp như vậy. Tương lai còn không biết sẽ khuynh quốc khuynh thành. Mê đảo bao nhiêu người đàn ông như thế nào. Mẹ tiểu đường lại nghĩ đến chồng mình mê luyến mẹ tiểu tinh tinh. Nhát thời nổi trận lôi đình. Tiểu tinh tinh, vì sao mày đánh con tao? So với tiểu đường chật vật, tiểu tinh tinh coi như chấn định. Cô bé vô cùng khôn. Không để cho tiểu đường cào bị thương chính mình. Mẹ tiểu đường, là tiểu đường động thủ trước. Cái trán của bạn ấy cũng không phải do con làm. Là chính cậu ấy đập đầu. Mày nói bậy. Rõ ràng chính mày đẩy tao. Tao mới đụng đầu chán chảy máu. Tiểu đường trợn tròn mắt nói dối. Mẹ tiểu đường đương nhiên là tin tưởng con gái mình. Cô ta thấy mẹ tiểu tinh tinh không có ở đây. Giận không kìm được đẩy tiểu tinh tinh ngã. Tiểu tinh tinh không phòng bị. Thân thể nho nhỏ bị đẩy bất ngờ. Ngã mạnh xuống đất. Bàn tay nhỏ bé trắng noãn chảy ra. Vết thương chảy ra máu đỏ tươi. Rất đau, thế nhưng tiểu tinh tinh cố nén đau nhức, cũng không oa oa khóc lớn như tiểu đường. Tiểu tinh tinh từ dưới đất bò dậy, sẽ cặp mắt sạch sẽ xinh đẹp, lạnh lùng nhìn về phía đôi mẹ con tiểu đường. Mẹ tiểu đường thấy tiểu tinh tinh tuổi nhỏ như thế lại nhiên có vài phần khí phách khiếp người. Sắc mặt cô ta xanh mét tức giận nói, mày nhỏ như thế đã đánh người nói dối, có còn giáo dưỡng hay không? Mẹ mày dạy mày như vậy à? Tao thấy mẹ mày căn bản cũng không có thời gian dạy mày. Cô ta suốt ngày đi ra ngoài trêu chọc đàn ông. Làm sao có thời giờ dạy mày? Mày làm con gái tao bị thương. Hiện tại xử lý như thế nào? Mau xin lỗi con gái tao. Mẹ tiểu đường cũng không biết Hạ Tịch Quán rốt cuộc là ai. Nhà tiểu đường mặc dù là kinh doanh giàu có. Nhưng còn chưa có tư cách tiếp xúc được giới vương thất quý tộc. Cô ta cho rằng tiểu đường rất dễ bắt nạt. Dù sao cũng không có hậu đài. Tùy tiện chà bẹp cô bé. Nghĩ đến chỗ này, mẹ tiểu đường càng chanh chua. Như thể muốn trút hết cơn giận do người chồng mình gây ra lên người tiểu tinh tinh. Mau xin lỗi ngay. Nếu mày không xin lỗi, tao sẽ khiến mày cút khỏi nhà trẻ này. Nhà trẻ này là nhà trẻ cao cấp ở Hoa Tây Châu. Đầu vào cũng có giới hạn. Nghe mẹ tiểu đường uy hiếp. Khuôn mặt nhỏ của tiểu tinh tinh lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Giọng nói non nớt leng keng mạnh mẽ. Mẹ tiểu đường. Đánh người nói dối đều là con gái của bà. Bà đàm luận giáo dưỡng với tôi còn không bằng dùng chút thời gian về giáo dục con gái bà cho tốt đi. A hát. Tôi biết chuyện này có chút khó khăn với bà. Dù sao thân làm mẹ như bà cũng không có chút giáo dưỡng nào mài. Mẹ tiểu đường trợn mắt hốc mồm nhìn tiểu tinh tinh. Cô ta nào ngờ tiểu tinh tinh mềm yếu mà miệng lưỡi bén nhọn đến thế. Mày, còn nữa, tôi sẽ không xin lỗi các người. Tôi chẳng những không xin lỗi, mà các người còn phải lập tức xin lỗi mẹ tôi. Nếu như các người không xin lỗi thì tự gánh lấy hậu quả. Dáng vẻ, tôi đây không phải là dễ trêu. Của tiểu tinh tinh vừa đáng yêu lại uy nghiêm. Mẹ tiểu đường và tiểu đường trong chốc lát đều bị dọa sợ. Lúc này thím tô tới đón tiểu tinh tinh. Tiểu thư nhỏ, ôi chao, đây là thế nào? Cách chương.